Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387. Chu Chi Lâm, nhìn đến WC nữ quỷ tin tức, toàn bộ đàn lại lần nữa yên tĩnh xuống dưới. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng rất hiếu kỳ a, Minh Vương đại nhân sẽ là cái gì thái độ đâu? Này địa phủ nghe nói có thập điện Minh Vương, như vậy chính mình nhận thức cái kia Tần Quảng Vương không biết là cái gì cấp bậc. Hẳn là không phải tối cao một cái đi. Quỷ thắt cổ, ta thắt cổ đã trở lại. Mật nước tẻ ngắt sao? Quỷ chết đuối, tẻ ngắt kỹ năng ghét. Quỷ chết oan, lần đầu tiên tại địa phủ ăn Tết. Kỳ thật ta là thực kích động a. Hắc Vô Thường đại ca lại lộ ra điểm bái. Có thể hay không làm chúng ta trước tiên thông quan a? Vô Mặt Quỷ, thông quan, ngươi cho rằng chơi game đâu? Theo ta thành quỷ nhiều năm kinh nghiệm, liền tính Minh Vương đại nhân tâm tình hảo cũng chỉ sẽ trước tiên một canh giờ khai quỷ môn quan mà. Thôi, Hắc Vô Thường, hảo, tất cả mọi người đều đừng đoán mò. Minh Vương trong điện số 1 văn kiện còn không có xuống dưới đâu. Khẩn trương cái gì đâu. Nên thắt cổ thắt cổ. Nên nhảy lầu đi. Quỷ chết đuối. Tốt, ta lại đi đáy nước hạ phao trong chốc lát. Chết diễn viên quần chúng. Ta cũng hạ, lại đi thu thập một chút. Sáng mai liền xuất phát. Đại gia uy chát liên hệ a. Ninh Hoan Tâm rời khỏi nhóm địa phủ uy chát, rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình thanh bạn tốt, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cấp Tần Quảng Vương phát đi một cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng, ta ngày mai liền đi Đông Hải, ngươi sẽ không tha ta bổ câu đi. Tần Quảng Vương, như thế nào sẽ, ngạch. Gia hỏa này chẳng lẽ thời thời khắc khắc đều ngâm mình ở uy chát thượng sao? Cứ nhiên mỗi lần đều có thể dây hồi. Chết diễn viên quần chúng. Hảo, Ninh Hoan Tâm trở về một chữ. Liền đem điện thoại đặt ở trên giường. Nàng muốn đem mấy thứ này trang hảo. Đồng thời cũng đem chính mình dương hành lý chuẩn bị cho tốt. Đi một lần Đông Hải tự nhiên muốn nhiều ngốc hai ngày. Liền tính là lữ hành đi. Ninh Hoan Tâm thu thập một ít lữ hành yêu cầu đồ dùng. Mang theo chút quần áo. Chủ yếu là đem thân phận chứng A. Thẻ ngân hàng linh tinh toàn bộ phòng hảo. Chờ Ninh Hoan Tâm đem hết thảy đều thu thập hảo. Đã là giữa trưa. Lúc này. Bị nàng ném ở trên giường di động đột nhiên vang lên. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua. Là Vương Niệm Bình điện thoại. Vương ca, Ninh Hoan Tâm lập tức chuyển được điện thoại. Bên trong truyền đến Vương Niệm Bình, lược hiện mỏi mệt nhưng là vô cùng hưng phấn thanh âm. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không tìm được rồi cái gì manh mối? Ngạch, tạm thời không có. Nhưng là ta ngày mai đi Đông Hải thị, nơi đó có cái đại gia tộc là huyền môn lợi hại nhất linh môi gia tộc. Ta tính toán đi thử thời vận, bất quá, trước đó ta còn là muốn nhiều giải một ít về Chi Lâm tổ tử sự tình. Chủ yếu chính là nàng bên ngoài dáng người linh tinh là được thực hiển nhiên. Vương Niệm Bình là thấy được Ninh Hoan Tâm cho hắn phát tin tức. Cho rằng Ninh Hoan Tâm nơi này có cái gì tin tức tốt đâu. Bất quá, đợi nhiều năm như vậy, thất vọng rồi nhiều năm như vậy, hắn đã dần dần thói quen. Hoan Tâm, ngươi chờ một chút, ta trong chốc lát cho ngươi phát qua đi. Ta nơi này bảo tồn Chi Lâm trước kia ở nhà cũ chiếu. Ta chiêu ngươi, ta hiện tại này có điểm vội, không có việc gì. Vương ca, ngươi vội ngươi, có ảnh chụp liền càng tốt. Ninh Hoan Tâm cùng Vương Niệm Bình lại hàn huyên hai câu. Liền đem điện thoại cấp treo. Không bao lâu, Vương Niệm Bình liền đem hắn thê tử ảnh chụp đã phát lại đây. mặt sau lại đã phát một đống lớn văn tự tin tức là hắn thê tử sinh thần bát tự, cùng sinh thời một ít cuộc đời yêu thích. Ảnh chụp là mười mấy năm trước được, có thể thấy được, trên ảnh chụp nữ tử thực mỹ mạo, thực nhu nhược. Chu Chi Lâm Mani Ninh Hoan Tâm nhịn không được yên lặng nói nhỏ một câu. Nguyên lai đây là Chi Lâm tổ tử tên đầy đủ. Ninh Hoan Tâm lại nhịn không được nhìn thoáng qua Vương Niệm Bình cấp chính mình phát sinh thần bát tự. Về cái này nàng không hiểu lắm. Bất quá Ninh Hoan Tâm vẫn là thực nghiêm túc đem ảnh chụp cùng tin tức đều phục chế một lần. Bảo tồn ở chính mình di động. Hết chương.